Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 221, bao nhiêu năm tháng hời hợt. Lý Tưởng cùng Chu Ni trò chuyện một hồi về sau, hai người cùng rời đi, chuẩn bị ra ngoài tham gia tuyên truyền hoạt động. Trong xe, Lý Tưởng lấy điện thoại di động ra, tại nhạc phủ Âm Nguyên trang web bên trên tìm được Chu Hưng Đạt âm nhạc album Dừng ở đây. Tấm này album chủ đánh ca liền là cùng tên ca khúc Dừng ở đây. Tại nghỉ hè thời điểm cùng Lý Tưởng Ánh Mặt Trời Đều ở Mưa Gió phía sau từng có một đoạn liên quan tới nhạc phủ top 100 đứng đầu bảng tranh đoạt. Tai nghe muốn sao? Chu Ni đưa tới một bộ màu đen tai nghe. Lý Tưởng tiếp nhận, một giọng nói cảm ơn. Sau đó cắm ở trên điện thoại di động, bắt đầu thử nghe Chu Hưng Đạt tấm này chu bị 2 năm hoàn toàn mới âm nhạc album. Dừng ở đây tấm này album phong cách là rock and roll. Chu Hưng Đạt tại 12 trong bài hát đầy đủ hiện ra chính mình cao vút hùng hồn giọng. Bồng bột kích tình, không thể không thừa nhận, Chu Hưng Đạt ngón giọng, đặc biệt là tại cao âm phương diện, là Lý Tưởng hiện tại không có. Hắn nghe xong thứ tư bài hát về sau, điểm kích đình chỉ phát ra. Tiếp tục tại nhạc phủ Âm Nguyên trang web bên trên lục soát Đồng Tam Bích album mới, 3 năm kỳ hạn, thế nhưng là không có. Hắn nghĩ nghĩ, mở ra một cái gọi như mới âm nhạc app. Ở bên trong tìm được 3 năm kỳ hạn, tốn 30 nguyên mua sắm về sau, lần nữa đeo ống nghe lên, điểm kích phát ra, hoa hạ âm nguyên trang web có thật nhiều, nhưng là chiếm cứ thị trường số định mức đầu to có nhạc phủ. Giống như mới, lý tưởng của ta là tại nhạc phủ bên trên đem bán. Chu Hưng Đạt cũng đồng dạng, mà Đồng Tam Bích lựa chọn là như mới. Nhạc phủ là một cái cách gọi, dưới cờ có Âm Nguyên trang web, có bảng danh sách trang web, có vật lưu niệm cửa hàng vân vân. Nó bảng danh sách thứ hạng là toàn bộ hoa hạ rất quyền uy. Nhưng là tại Âm Nguyên đem bán bên trên, nó cũng không có làm đến một nhà độc đại, mà là tạo thế chân vạc. Bên ngoài lại phân bố một chút tấm lưới đứng, mật nha giải trí trường kỳ cùng nhạc phủ Âm Nguyên trang web hợp tác. Vì lẽ đó một cách tự nhiên, Lý Tưởng album tại trên đó đem bán, Chu Hưng Đạt chỗ cát Mỹ cũng trường kỳ cùng nhạc phủ hợp tác, mà Đồng Tam Bích chỗ Âm Hoàng thì là trường kỳ cùng như mới hợp tác. Ô tô ở trong thành thị quanh đi quẩn lại, Lý Tưởng mang theo tai nghe, nghe lấy Đồng Tam Bích tiếng ca. Đồng Tam Bích âm nhạc phong cách cùng ta thật giống a. Lý Tưởng kìm lòng không được nói nhỏ, Đồng Tam Bích âm nhạc phong cách cùng hắn thực sự là giống. Ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi Chu Ni nghe vậy hơi không cảm nhận được gật gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Đồng Tam Bích không chỉ có cùng Lý Tưởng âm nhạc phong cách giống, hơn nữa hai người xuất đạo kinh lịch cũng rất giống như, thậm chí liền hát công đều rất giống. Lý Tưởng theo Hôm Nay Ngôi Sao xuất đạo, Đồng Tam Bích theo Thiên Lại Chi Khúc xuất đạo. Lý Tưởng dựa vào bản gốc thành danh, Đồng Tam Bích dựa vào cũng là bản gốc thành danh. Lý Tưởng ngón giọng không tính kém, nhưng tuyệt không tính song. Đồng Tam Bích ngón giọng không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém. Lý Tưởng 18 tuổi, Đồng Tam Bích 21 tuổi xuất đạo, năm nay 24 tuổi, đều ở ca sĩ Hoàng Kim tuổi trẻ, cũng là sáng tác linh cảm bộc phát kỳ. Lý Tưởng dáng dấp rất tuấn mỹ, Đồng Tam Bích vừa vặn này chủng loại hình, theo rất nhiều phương diện nhìn, hai người đều rất giống. Trước kia Lý Tưởng còn tại tham gia Hôm Nay Ngôi Sao, lúc truyền thông mê ca nhạc ưa thích đem hắn cùng Triệu Khải Nhiên, Trịnh Dữ thời so sánh. Về sau Hôm Nay Ngôi Sao kết thúc về sau, Lý Tưởng danh khí không có theo tiết mục kết thúc mà hạ xuống, ngược lại lập tức tới một đợt cường hữu lực tăng lên. Lúc này sự chú ý của mọi người tùy theo chuyển biến, bắt đầu đem hắn cùng xuất đạo 3 năm, như mặt trời ban trưa Đồng Tam Bích so sánh. Mọi người đem hai người thả cùng một chỗ so sánh, một mặt là bởi vì lý tưởng danh khí đuổi sát Đồng Tam Bích. Càng lớn nguyên nhân là hai người bọn họ rất giống hai người, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, mọi người luôn yêu thích so cái cao thấp mạnh yếu đi ra. Hơn nữa ưa thích tin đồn thất thiệt. Tối hôm qua, Weibo đêm, bên trên, Lý Tưởng cùng Đồng Tam Bích đều có tham gia. Hai người lần thứ nhất cùng khung xuất hiện, nhưng là người hữu tâm phát hiện, bọn hắn toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì giao lưu. Có truyền thông phảng phất bắt đến bạo điểm, lập tức gióng trống khua chiêng đưa tin nói hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, quan hệ không tốt. Hơn nữa trở mặt, ngành giải trí là danh lợi chàng, dính đến tên cùng lợi, thị phi ân oán liền nhiều. Đồng dạng loại này minh tinh trở mặt tin tức, vừa ra tới liền sẽ bị dập tắt, quản lý công ty sẽ ngay lập tức làm sáng tỏ. Nhưng là kỳ quái là, không quản là mật nha giải trí, còn là âm hoàng giải trí, hai phe đều không có bất cứ động tĩnh gì. Tùy ý mọi người đoán đến đoán đi, đoán càng ngày càng không hợp thói thường. Chỉ ở chuyện xấu không rời đầu kéo tới hai người từng có tình cảm gút mắc lúc, mới ra mặt nho nhỏ làm sáng tỏ. Sau đó tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu, hướng tới sinh hoạt, cây nấm phòng. Hôm nay tới 6 vị khách nhân, chủ bếp hứa ra một người phụ trách bọn hắn cơm trưa cùng cơm tối. Thực sự mệt muốn chết rồi. Vừa về tới phòng ngủ, nghe được nhân viên công tác nhắc nhở camera đã đóng kín về sau, hắn lập tức lại không lên dây cót tinh thần, chậm rãi ngã xuống giường, thật sâu thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy uể oải, qua loa buông lỏng tinh thần về sau, bỗng nhiên nghĩ đến nữ nhi, dọa đến lập tức ngồi dậy, nhưng là chợt lại ngã xuống. Bởi vì cái này thời gian điểm nữ nhi ngủ sớm, lại đem nữ nhi bận bịu quên, Hứa Ra ảo não nói nhỏ, nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng, rời giường rón rén đi ra ngoài, xuyên qua lầu hai hành lang, huyên náo một ngày cây nấm phòng giờ phút này vô cùng yên tĩnh. Ngoài phòng có ngoan cường tiểu côn trùng tại ia ia. Hắn nhỏ giọng đi vào lầu hai nơi hẻo lánh bên trong gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong vang lên một cái nắm vuốt cuống họng thanh âm. Ai? Là ta, Tiểu Chu, ta Hứa Ra. Cửa bị mở ra, Hứa Ra sinh hoạt trợ lý Tiểu Chu xuất hiện tại cửa ra vào, còn buồn ngủ hỏi, Hứa lão sư, đúng, là ta, Du Du ngủ chưa? Đã ngủ một hồi lâu, ngươi muốn nhìn sao, có được hay không? Không sao, Hứa Ra nhỏ giọng đi vào trong nhà, nhìn thấy Tiểu Chu muốn thuê phòng bên trong đèn, vội vàng nói, không muốn bật đèn, Du Du giấc ngủ cạn, sẽ đánh thức. Hứa Ra đi vào nữ nhi giường nhỏ một bên, vì tận lực giảm nhỏ động tĩnh, hắn không có ngồi tại mép giường, cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất. Trong phòng đen như mực, thấy không rõ nữ nhi dáng vẻ, hắn đứng dậy đi vào bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra một đường nhỏ, chỉ thấy ngoài cửa sổ là khẽ cong huyền nguyệt, sáng tỏ treo trên cao, thanh huy nhẹ vẩy, hắn đưa tay muốn kéo mở màn cửa sổ, nhưng là chỉ kéo ra một chút xíu, bỗng nhiên dừng lại, nghĩ nghĩ, còn là một lần nữa kéo lên, cực kỳ chặt chẽ. Nữ nhi của hắn nhát gan, 3 tuổi thời điểm bị ngoài cửa sổ ngừng bay điểu kinh hãi qua. Về sau bóng rắn trong chén, ngoài cửa sổ nhánh cây, thổi qua lá cây, phàm là có chút động tĩnh, đều sẽ hù đến nàng. Thế cho nên không thể không trời vừa tối liền kéo lên màn cửa. Hắn đem màn cửa kéo chặt chẽ về sau, một lần nữa nhẹ nhàng đi vào bên giường, ngồi xổm ở đầu giường. Hắc ám bên trong ôn nhu nhìn về phía ngủ nữ nhi, nhưng là một đoàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái cái bóng. Hắn ở trên người sờ lên, không có mang điện thoại, thả trên giường, nhưng là từ trong túi lấy ra một cái bật lửa. Hắn không hút thuốc lá, cái bật lửa là ban ngày nấu cơm lúc dùng. Châm cái bật lửa, có chút dơ lên, nhờ ánh lửa thấy rõ Du Du dáng vẻ. Tiểu gia hỏa đang ngủ say đâu, khuôn mặt đỏ bừng, hắn an tĩnh quan sát tỉ mỉ, phát hiện nữ nhi hài nhi mập không rõ ràng như vậy. Khuôn mặt có chút gầy gò, hắn thương tiếc dùng tay cho nàng lồng lồng trên trán tóc cắt ngang trán. Thường ngày không có chú ý, Du Du tóc đều dài như vậy, nên cho nàng cắt tóc, nữ nhi tóc là hắn tự mình cắt, trừ tóc. Còn có rất nhiều đều là hắn tự thân đi làm. Vì cho nữ nhi hoàn chỉnh nhà ấm áp, hắn cơ hồ cái gì đều học, đem vốn là mẫu thân phụ trách cái kia bộ phận đều nhận thầu. Đồng thời dốc hết toàn lực làm đến càng tốt hơn. Ví dụ như nấu cơm, hắn nhìn xem nữ nhi ngẩn người, ánh mắt như ngoài cửa sổ ánh trăng mềm mại, mãi đến ngón tay càng ngày càng bỏng. Cái bật lửa châm quá lâu, hắn mới thức tỉnh, nghiêng đầu nhìn một chút Tiểu Chu, ngượng ngùng cười cười, nói tiểu gia hỏa này thật là có điểm đáng yêu. Hắn dập tắt ánh lửa, đứng dậy cùng Tiểu Chu phất phất tay, nhỏ giọng đi ra ngoài rời đi. Trở lại phòng ngủ, hắn nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, thời gian vừa qua khỏi 12 giờ. Hắn nghĩ tới nữ nhi hài nhi mập, nghĩ đến cái kia gầy gò gương mặt, trong lòng một trận đau nhức, như thế nào cũng ngủ không được. Tìm ra tai nghe, cắm ở trên điện thoại di động, ấn mở lý tưởng album mới, lý tưởng của ta. Từ bên trong thẳng tìm được Niên Hoa Tự Thủy, ban đầu ở trước mắt hắn lần thứ nhất đàn hát ca khúc. Bây giờ rốt cục chính thức phát hành. Hắn đặc biệt ưa thích bài hát này, bởi vì hát ra hắn kinh lịch, hát đến hắn trong tâm khảm. Lúc trước lần thứ nhất tại cây nấm trong phòng nghe lý tưởng đàn hát, một lần hắn liền nhớ kỹ từ khúc. Cuộc sống về sau bên trong, hắn thường xuyên một người tự đàn tự hát. Ai bảo nháy mắt giống vĩnh viễn, ai bảo tương lai giống như trước làm như không thấy. Cái khác đẹp sinh mệnh hình ảnh dừng ở mặt của ngươi, chưa từng mê đến như vậy say, chưa từng tìm được mệt mỏi như vậy. Nếu như cái này yêu là hiểu lầm kiếp này chuyện khác, ta không muốn lại hiểu rõ yên tĩnh trong đêm. Bên tai vang lên nhàn nhạt có chút ưu sầu tiếng ca. Hứa Ra nghe suy nghĩ bay loạn, nghĩ đến lần thứ nhất đi vào Trung ương Hí Kịch Học Viện hăng hái, nghĩ đến lần thứ nhất leo lên kịch bản sân khấu kích động khó tả, nghĩ đến lần thứ nhất cùng vợ trước hẹn hò ngượng ngùng ngọt ngào. Những này mỹ hảo cảnh tượng trong đầu như điện ảnh hình ảnh đồng dạng chợt lóe lên. Rất nhanh một gương mặt nhói nhói trái tim hình ảnh hiển hiện. Tay nàng cơ bên trong cái kia khó coi nói chuyện phiếm ghi chép. Nàng nói láo lúc cái kia vô tội bộ dáng khả ái. Nàng quần nhau tại hai đầu lệnh người tán thưởng thiên tài biểu diễn. Nàng lên án lúc đảo khách thành chủ than thở khóc lóc. Nàng đóng sập cửa mà ra tàn nhẫn quyết tuyệt cùng một đi không trở lại. Nàng vừa mua váy dài, nàng tỉ mỉ hóa trang, ánh mắt của nàng bên trong hiện ra ánh sáng. Nàng ngâm nga bài hát, nàng nhảy cẫng ra cửa, nàng không có đi công tác. Nàng không có đi phó khuê mật hẹn, nàng không có đi làm việc, nàng không có đi đón nữ nhi, nàng nói hoang, lời nói dối của nàng càng ngày càng vụng về, nàng đã vô tâm ứng phó, nàng trầm mê một cái khác đoạn hư hư thực thực trong tình yêu không cách nào tự kềm chế. Nàng không có chú ý sau lưng vụng về theo dõi hắn, nàng căn bản không có quay đầu, nhìn tam nhãn, hai mắt. Dù là một cái, nàng đã khống chế không nổi tình cảm lộ ra ngoài. Nàng bộ dáng này cực kỳ giống năm đó trong sân trường nàng. Hắn nhìn xem nàng buông lỏng ra hắn tay. Hắn nhìn xem nàng một chút xíu trách đi phương hướng. Hắn nhìn xem nàng tại ngã tư đường quyết nhiên xoay trái. Hắn đưa tay nhớ giữ chặt nàng. Nàng hất ra hắn tay. Hắn nhìn xem nàng cưỡi trên bậc thang. hắn nhìn xem đầu nàng cũng không trở về. Hắn nhìn xem nàng, a hát, đã không nhìn thấy nàng. Hắn dừng lại tại nguyên chỗ. Hắn trước kia nắm tay của nàng tay, giờ phút này nắm một cái nho nhỏ non nớt tay nhỏ. Tay nhỏ cái kia quả thực là một cái nho nhỏ đáng yêu bé gái. Nàng thanh tịnh mắt to nhìn xem hắn. Nàng ôn nhu hô hắn một tiếng ba ba. Hắn che lấy lỗ tai của nàng. Hắn ôm nàng trong ngực. Hắn cản trở tầm mắt của nàng. Hắn ngăn cách phô thiên cái địa mà đến ác ý chế giễu. Con mắt chua xót khó nhìn. Tại trong tiếng ca, Hứa Gia đêm nay triệt để mất ngủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.